Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Thép Thiết Chó, Hùng Phong Liệt Liệt, núi đá vì phi, từ sườn núi nhìn lại có thể thấy được mặt biển, dĩ vãng ở chỗ này xem biển, thấy là một mảnh lặng im biển, lúc này đại không bằng cùng, thành mảnh sóng lớn bài sơn đảo hải mà đến. Phảng phất muốn phá hủy đại địa, hùng hổ, trên núi cây cối bị thổi cành lá loạn vũ, đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang không ngừng, có chút cây cối bị thổi thân cây nghiêng, như một chương dương cung, tụ lực vô cùng, tuy nhiên vô pháp chống lại cuồng phong mà thẳng tắp thân cành. Mưa to mưa lớn rơi xuống, màn mưa nồng đậm, người tầm mắt nhanh chóng bị hạn chế. Bằng phẳng mặt đường bắt đầu giọt nước, giọt mưa vỗ mặt nước mang theo đóa đóa bong bóng, tất cả ở giữa thiên địa tựa hồ toàn bộ đều nước. Lộc Chấp Tử khiếp đảm, lớn tiếng nói, ta có ký túc xá cái chìa khóa, chúng ta đi ký túc xá. Ngao Mộc Dương nói, không được, xuống núi, mình tại trên núi quá nguy hiểm, hơn nữa sân trường là độc lập tuyến đường. Như vậy thời tiết mạch điện khẳng định xảy ra vấn đề. Xuống núi, trên núi không có đồ ăn, ai cũng không biết trận này bão đem tiếp tục bao lâu. Thời tiết rét lạnh, bọn họ phải dựa vào đồ ăn tới bổ sung năng lượng. Lộc Chấp Tử còn cần tẩy tắm nước nóng, nàng một cô nương ra chịu như vậy gió táp mưa sa. Nếu như không nhanh chóng tẩy tắm nước nóng, kia đằng sau miễn không đồng nhất cơn bệnh nặng, vấn đề lớn nhất hắn chưa nói, sợ hù đến Lộc Chấp Tử, kia cũng là bởi vì thân núi cùng thế núi duyên cớ. Khí lưu tại sơn trước ngăn cản có khả năng hình thành hải long cuốn. Cái đồ vật này một khi xuất hiện, lưu lại trên chân núi liền cùng lưu ở Diêm La Điện không sai biệt lắm. Hắn ôm lấy Lộc Chấp Tử cúi người. Đỡ đòn phong khó khăn từ trên núi đi xuống dưới. Nắm chặt ta à, nơi này thật có thể thổi bay người a. Trên núi gió thổi quá lớn. Tướng quân cái đầu thấp, chịu phong diện tích nhỏ. Hơn nữa còn là tứ chi chạm đất. Bão đối với nó không thể làm gì. Nó ngược lại không quan tâm khí trời. Lắc lư cái đuôi nơi này chạy một chút bên kia khiêu khiêu. Lại vẫn kỳ quái sung sướng. Đằng sau nó phát hiện một chỗ vách đứng trước phong lớn nhất. Liền chạy tới hé miệng vung đầu lưỡi. Ngao Mộc Dương nhìn kinh hãi lạnh mình. Tướng quân, trở về, nghe được gào to. Tướng quân nhảy cả tưng quay người. Kết quả trên mặt đất toàn bộ đều mưa. Nó vừa rơi xuống đất không có đứng vững. Dầm ào ào, thoáng cái trượt chân. Theo vách đứng rớt xuống hạ xuống. Ngao Mộc Dương dọa hỏng, Lộc Chấp Tử lại càng là kinh hoàng. Tướng quân, ô ô, tướng quân, tại sao có thể như vậy? Nhanh đi cứu nó, hai người vừa kinh vừa sợ lại lo lắng. Bọn họ mới vừa đi tới vách đứng bên cạnh, trên sơn đảo toát ra cái lông xù đầu. Tướng quân vui vẻ chạy tới, Lộc Chấp Tử mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nó là cương cân thiết cốt sao? Ngao Mộc Dương cũng rất giật mình, tướng quân từ nơi này rớt xuống hạ xuống lại không có việc gì. Đây chính là bão thiên, vách đứng có cao 3-4 thước, phía dưới toàn bộ đều đá hoa cương, té xuống quăng không chết cũng có thể đoạn chân, kết quả nó cũng không có chuyện gì. Chạy tới tướng quân vẫy vẫy thân thể, một thân nước bùn vô ảnh vô tung, lông chó trước sau như một kim quang lóe sáng. Móa, Ngao Mộc Dương nhịn không được bạo nói tục, đường núi gập ghềnh lại bóng loáng, không ngừng có mưa to cọ rửa, đặt chân khó khăn, tướng quân lại chạy lên chạy xuống nhẹ nhàng như thường, có đôi khi nó hội trượt chân, có thể huyên thuyên lăn xuống nhiều bậc thang, nhưng nó vẫn còn không có sự tình, đứng lên vẫy vẫy đầu tiếp tục chạy, đằng sau Lộc Chấp Tử cùng Ngao Mộc Dương không đi quản nó. Để cho chính nó đi điên. Đây quả thực là sắt thép chi chó. Bình thường động vật không có như vậy chống đỡ dày vò. Ngao Mộc Dương bỗng nhiên nghĩ đến, này có thể hay không cùng chính mình hai ngày trước huy cho ăn, nó kia một giọt kim tích, giọt, có quan hệ, nghĩ đến kim tích, giọt, hắn nghĩ đến kim đan, sau đó từ đáy lòng mắng một câu ngu xuẩn, thời tiết rất không xong, gió thổi lớn như vậy, bọn họ nửa bước khó đi, vậy hắn làm gì vậy không sử dụng kim đan lực lượng. Kim đan nghịch chuyển, một giọt kim tích, giọt, trào ra, lần này Ngao Mộc Dương nghĩ là cường hóa chính mình. Kim tích, giọt, toát ra lập tức hóa thành kim sắc hơi nước tuôn hướng toàn thân hắn các nơi. Sục sôi lực lượng xuất hiện ở thân thể của hắn mỗi một chỗ. Lại lần nữa đặt chân trên mặt đất sẽ không như vậy hết sức. Trước mặt mà đến cuồng phong cũng không còn là khó có thể chống cự. Hắn mang theo Lộc Chấp Tử một bước một cái dấu chân đi xuống sơn. Một cái gầy thân ảnh bỗng nhiên lao tới. Dương Thúc, Lộc Lão Sư, áo mưa, Ngao Mộc Dương vừa nhìn là Ngao Tiểu Nghiêu. Đứa nhỏ này về nhà cầm áo mưa một mực ở cửa thôn chờ bọn hắn nha. Mang theo Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Nghiêu. Bọn họ về đến nhà. Lộc Chấp Tử hỏi, nhà của ngươi nhà cũ được hay không? Có thể nâng lấy bạo phong sao? Ngao Mộc Dương cười to nói. Phương diện này hải tảo phòng có thể so sánh gạch ngói phòng lợi hại nhiều. Yên tâm, ta nhà cũ trông đỡ gió có thể lực nhất đẳng lợi hại. Sau khi về nhà, hắn đi trước nhìn năng lượng mặt trời máy nước nóng tình huống. Thời tiết một mực âm trầm, máy nước nóng trong nước ấm không cao. Hắn đổi thành điện làm nóng. Để cho Lộc Chấp Tử đi trước tắm rửa. Tướng quân tìm chỗ lõm đầy nước tại lăn qua lăn lại. Mưa như chút nước mưa to. Địa thế vùng đất thấp phương đã thành hồ nước nhỏ. Này nhưng làm nó vui cười xấu. Nước chó săn thiên tính liền thích loại này trời mưa to. Trong nhà tivi còn có tín hiệu. Ngao Mộc Dương mở tivi xem xét khí tượng tin tức. Bờ biển Radio Tiên Phong đối với trận này bão tiến hành giám sát cùng đưa tin. Trung ương đài khí tượng vì kia tiến hành đánh số 1205. Này biểu thị lần này bão là năm nay đổ bộ Trung Quốc đại lục lần thứ 5 cỡ lớn nhiệt đới luồng khí. Xoáy, đằng sau quốc tế tin thời sự cũng đúng bão tiến hành đưa tin. Mỹ Quốc Vòi Rồng dự báo trung tâm cùng đảo Guam Liên Hợp Bão cảnh báo trung tâm chú ý trận này đại. Phong bão cũng đặt tên vì Betty. Ngao Tiểu Nghiêu nhìn xem tin tức bất mãn nói. Nước Mỹ thực buồn nôn người. Này bão thật lợi hại. Vẫn lên cái cô nương danh tự. Ngao Mộc Dương cười nói. Người Mỹ cho đạt tới tiêu chuẩn bão lốc. Lên sở nổi danh đều là nữ tính danh tự. Tổng cộng 84 cái, toàn bộ đều nữ tính danh tự, một là dễ nhớ, hai là vì nữ tính hình tượng ôn nhu, dùng cái này tới an ủi nạn dân tâm tình. Ngao Tiểu Nghiêu bừng tỉnh, a, nước Mỹ chân kỳ ba, trong nước, quốc tế đều đối với trận này bão tiến hành chú ý. Từ đó có thể biết kia mãnh liệt trình độ, đối với đất liền mà nói này không có gì. Đối với vùng duyên hải mà nói lần này bão tương đối phiền toái. Nó hình thành gió lốc chiều. Này khả năng cùng tháng trước trùng hợp đại thủy triều xuống có quan hệ. Triều tịch bình thường quy luật bị phá hư. Nhiệt đới luồng khí xoay hướng bờ phong hòa áp suất thấp tiến hành song trọng tác dụng. Dẫn phát mực thủy triều dị thường biến hóa. Bão lốc chiều dẫn đến bờ biển xuất hiện dị thường thủy triều hiện tượng. Nước biển chảy ngược, sóng biển hung tàn, mực thủy triều so với bình thường bão dưới tình huống cao hơn nữa hơn 2 thước. Chú đóng ở Hồng Dương Hải quân binh sĩ thậm chí đều xuất động. Bọn họ tiến đến từng cái thôn trang đóng giữ, trợ giúp dân chúng đối kháng bão lốc, cứu giúp nhân mạng tài sản. Theo bão lốc triều xuất hiện, trong thôn một ít phòng ở cũ gánh không được, có nóc nhà bị lật tung. Có tường viện bị đẩy ngã, tai nạn hàng lâm rất đột nhiên, nhìn xem tuổi trẻ hải quân binh sĩ mạo hiểm mưa gió bận rộn. Ngao Mộc Dương nội tâm gây khó dễ. liền đi hô Ngao Chí Nghĩa, để cho hắn động viên trong thôn trung niên cùng thanh niên đi hỗ trợ. Hắn dùng bát tô nấu nóng bỏng hải sản cháo, 24 tiếng đồng hồ mở ra hỏa, không ngừng thêm nước, không ngừng nạp liệu, thủy chung bảo trì bất cứ lúc nào cũng là có thể ăn trạng thái. Bão lốc chiều tàn sát bừa bãi vùng duyên hải khu trọn vẹn 2 ngày mới thối lui. Thời tiết vừa khôi phục bình thường, mệt nhọc 2 ngày tuổi trẻ các binh sĩ liền hướng các thôn dân cúi chào. Sau đó xếp hàng lên thuyền tụ hợp, phản hồi căn cứ hải quân. Các thôn dân một mực ở bến tàu nhìn quân đội cano rời đi. Ngao Tiểu Ngưu một đám hài tử học binh sĩ bộ dáng kính chào theo nghi thức quân đội. Tướng quân lăn lộn trong đám người cũng vểnh lên một cái móng vuốt bầy ở hốc mắt bên cạnh. Ai thấy được cũng than thở một câu, dạng chó hình người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.